Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 69, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái qua khoảng một tiếng rưỡi, cửa phòng bị người lặng lẽ mở. Ratik anh nháy mắt cảnh giác lên người kia, nhẹ nhàng từng bước đi đến bên giường, ngồi xuống. Tịch anh có thể cảm nhận được một đạo cực nóng ánh mắt rơi ở trên mặt nàng. Nàng cũng đã có thể đoán ra người này là ai, nhưng đối phương không nói lời nào, nàng cũng không mở mắt. Hai người tựa hồ đang chơi lấy người nào nói chuyện trước người đó liền thua trò chơi. Báo cáo ký chủ, còn có 5 phút ngươi cũng sẽ bị truyền tống về chủ thần không gian. Lúc này, cổ Tây Dã cuối cùng mở miệng, Vưu Lê Nhi, một tiếng khẽ hô, mang theo chút cảm khái thở dài. Ngươi không cần cho ta bất cứ cơ hội nào, dù sao ta còn có một đời thời gian có thể lãng phí. Tất nhiên ta đã nhận định ngươi, như vậy đời này, nay trong trái tim của ta đều sẽ không lại vì cái thứ hai nữ nhân đụng động. Cổ Tây Dã ngồi ở bên giường, đem mặt chôn ở giữa hai tay nhẹ nhàng mà nói ra. Hắn ở ngoài phòng bệnh nhìn xem Tô Uyên Chi rời đi, lại đợi 1 giờ 30, khi xác định Tịch Anh đã ngủ tình huống dưới mới vụng trộm tiến đến, hướng về phía. Ngủ say, Tịch Anh nói ra lời trong lòng, ta sẽ không cưỡng bách nữa ngươi, ngươi ưa thích Tô Uyên Chi cái kia liền thích tốt. Ta sẽ một mực đi theo phía sau ngươi, chờ ngươi quay đầu một cái. À, cổ Tây Dã bỗng nhiên cười, tiếng cười kia giống như sơn dã khe nước xuyên qua gió, lộ ra nước suối lạnh buốt, ý nghĩ ngọt ngào. Không nghĩ đến bản thiếu gia thế mà cũng có như thế thấp kém một ngày, thế mà lại cam tâm tình nguyện làm một người lốp xe dự phòng. Cổ Tây Dã đem mặt nâng lên, nhìn về phía nằm trên giường bệnh thiếu nữ này. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn đã hoàn toàn không có gì đáng ngại. Tinh xảo như vẽ mặt mày cho người không nhịn được muốn lấy tay đi tinh tế miêu tả. Mà trên thực tế, cổ Tây Dã cũng thật làm như vậy. Đây là hắn lần thứ nhất ôn nhu như vậy đụng vào Tịch Anh. Ký ức bên trong giải rác mấy lần cùng Tịch Anh tiếp xúc, hắn thái độ đều là cường ngạnh, mà Tịch Anh cũng đều là kháng cự hắn. Lần này, hắn động tác nhu hòa, Tịch Anh không phản ứng chút nào. Ta cỡ nào muốn, thời gian ở nơi này 1 giây dừng lại. Cổ Tây Dã quyến luyến ánh mắt băn khoăn lấy Tịch Anh khuôn mặt lưu luyến cưng chiều, ngón tay theo ánh mắt cùng nhau nhu hòa phất qua nàng ngũ quan. Vưu Lê Nhi, thời gian nửa năm, ngươi thay đổi rất nhiều. Nhưng không thay đổi là, ngươi vẫn là như vậy được ta tâm ý, cũng vẫn là như vậy không biết điều. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Cổ Tây Dã dừng một chút, tiếng nói biến càng nhu hòa, phảng phất có thể chìm ra nước. Ta yêu ngươi à, câu nói này vừa ra Tịch Anh nháy mắt mở mắt ra. Cặp kia đen bóng trong mắt trong suốt giờ phút này lại được trên một tầng cổ Tây Dã xem không hiểu thần sắc. Ngươi, điện thoại di động ta bên trong bản ghi nhớ có cái dãy số, gọi cho hắn. Tịch Anh đoạt ở cổ Tây Dã phía trước nói một câu nói, sau đó, hai mắt nhắm nghiền. Chính đang truyền tống, cổ Tây Dã vẫn không có thể từ Tịch Anh mở mắt. Nói một câu, lại nhắm mắt tiết tấu bên trong tỉnh lại. Quá trình này tối đa cũng liền 5 giây. Vưu Lê Nhi, hắn dò xét tính kêu một tiếng, hắn suy đoán vừa mới có phải hay không là Tịch Anh ở mộng du. Kêu một tiếng không phản ứng, cổ Tây Dã nhẹ khẽ đẩy một cái Tịch Anh, nhưng vừa sờ đến nàng cánh tay đã cảm thấy có cái gì không đúng. Làm sao cảm giác có chút cứng ngắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Tây Dã cảm giác hắn đầu óc nổ, tay run run chỉ không thể tin mò về Tịch Anh chóp mũi. Không có hơi thở, cổ Tây Dã nhảy dựng lên ấn vang đầu giường cấp cứu linh, 1 phút đồng hồ sau bác sĩ cùng y tá vội vàng chạy tới phòng bệnh. Một phen cứu giúp về sau tuyên bố tử vong, nàng đi an tường, không có cái gì thống khổ, bác sĩ an ủi cổ Tây Dã. Cách chương.